Nếu mà tán tu 2705 thật là Mạc Vô Kỵ, vậy Yến gia liền đại họa lâm đầu. Dùng tư chất của tán tu 2705 loại này thiên tài tuyệt thế, tương lai bước vào địa tiên cũng không phải không có khả năng. Một khi tán tu 2705 bước vào cảnh giới thần tiên lục địa, vậy Yến gia truy sát tán tu 2705, sợ rằng sẽ bị xóa tên khỏi chân tinh. Cùng lúc đó, Mưu gia thu được tin tức, các đại điện điện chủ hầu như không hẹn mà cùng phái ra thiên giới cường giả, chính là vì để bắt Mạc Vô Kỵ. Cùng lần đầu tiên bắt Mạc Vô Kỵ bất đồng là, lần này mọi người lặng lẽ hành sự, thật giống như sợ bị người khác biết bình thường giống nhau. Ca ca rắc, trên một khối thiên thạch vỡ nát, linh tủy thạch cô bên người Mạc Vô Kỵ tất cả đều vỡ vụn, Mạc Vô Kỵ cũng đã đứng lên. Xuế oa, bán nguyệt tiên cung này hẳn là sắp xuất thế, chúng ta đi tinh không điện ngoại vi. Hơn 4 tháng tu luyện, Mạc Vô Kỵ hầu như đã tiêu hao hết 70% linh tủy thạch cô bên người, cứng rắn lại đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh tầng 2. Hắn biết rõ, một khi đi tinh không điện ngoại vi, sẽ là một hồi chém giết trước nay chưa có. Dạ, đại gia. Suy Hoa sớm đã tịch mịch khó nhịn mấy ngày này đều nhàm chán, Mạc Vô Kỵ dẫn đi tinh không điện, đối với nó mà nói, đơn giản là sự tình tha thiết ước mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện. Đối với chuyện Suy Hoa gọi hắn là đại gia, Mạc Vô Kỵ đã lười đi so đo. Tên này truyền thừa dường như không quá hoàn chỉnh, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, tiếp xúc nhiều thứ, Suy Hoa sẽ tự mình sửa đổi. Mạc Vô Kỵ lần này là không có nửa phần cố kỵ, trực tiếp khống chế phi thuyền đi tới tinh không điện. Hắn đã tu vi chân thần tầng 2 cộng thêm phong độn thuật tầng 7, coi như là gặp nhân tiên viên mãn, cũng có thể thong dong rời khỏi. Chênh lệch chân thần giữa nhân tiên cũng không lớn như giữa hư thần cùng chân thần. Hư thần thuộc về địa giới, chân thần thuộc về thiên giới. Loại này chênh lệch có đôi khi không phải là thủ đoạn có thể giải quyết. Mà chân thần cùng nhân tiên đều thuộc về thiên giới. Bất quá chân thần là thiên giới đệ nhất trọng thiên, mà nhân tiên là thiên giới đệ nhị trọng mà thôi. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn thực sự tự tin. Hắn không tin ngoài tinh không điện sẽ khắp nơi đều là nhân tiên cường giả. Mấy ngày sau, thời điểm Mạc Vô Kỵ sắp tiếp cận tinh không điện, một chiếc phi thuyền nhanh chóng xông về phía hắn. Mạc Vô Kỵ đơn giản ngừng phi thuyền, lại đem thiên cơ côn nắm ở trong tay. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ an an ổn ổn tiến vào tinh không điện, muốn đánh thì đánh. Nếu không phải lo lắng chân tinh sẽ bị cường giả vực ngoại tinh không cùng tinh không thú chiếm giữ, hắn thậm chí đều xuất ra súng laser trực tiếp cho tinh không điện ăn vài pháo. Súng laser bắn vài sát, mình là sướng, đến lúc đó chân tinh chỉ sợ là triệt để xong đời. Vô luận là chân mạch đại lục hay là thất lạc đại lục, hắn đều có bằng hữu ở đó. Loại chuyện này, vô luận như thế nào hắn cũng chắc là sẽ không làm. Tới được là một con thuyền phi thuyền màu đen. Khi Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng người trên phi thuyền thì hắn khẽ mỉm cười, lần nữa lại đem thiên cơ côn đeo ở phía sau lưng. Ta biết ngươi sẽ không dễ chết như vậy, xem ra ta đã đoán đúng. Phi thuyền đối diện ngừng lại, độc hành hồng kết vẫn là một thân áo đen, tay cài nơ đỏ đi xuống phi thuyền. Mạc Vô Kỵ cũng thu hồi phi thuyền, cười nghênh đón. Mấy năm trước nếu không phải nhờ ngươi, ta sớm đã chết ở dưới Yến gia tính toán, vẫn không có thời gian đi ngay mặt cảm tạ ngươi. Hắn nhìn ra, độc hành hồng kết tu vi cũng còn là tại hư thần sơ kỳ. Vài năm trôi qua, độc hành hồng kết tu vi tuy rằng cũng đang gia tăng, lại so ra xa xa kém tốc độ của hắn. Độc hành hồng kết khẽ mỉm cười, cũng không có nói sự tình mấy năm trước, mà là chỉ địa phương hắn tới nói. Ngươi cũng biết, ở chỗ đó, có rất nhiều người muốn mạng của ngươi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn tinh không điện phương hướng, lập tức lạnh nhạt nói. Ta biết, rất nhiều người muốn giết ta. Ta bây giờ còn sống thật tốt. Độc hành hồng kết gật đầu, thật không nghĩ tới ngươi lại là tán tu 2705. Sáu gã nhân tiên năm đó tiến vào cực băng hải có phải là ngươi giết hay không? Là ta. Mạc Vô Kỵ cùng Độc Hành Hồng Kết cũng không phải phi thường quen thuộc, thế nhưng hắn tin tưởng Độc Hành Hồng Kết. Đây là một bằng hữu đáng giá tín nhiệm. Có đôi khi ngươi quen biết một người cả đời, người này cũng không nhất định có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Có đôi khi, ngươi vừa mới thấy một người, đã cảm thấy người này sớm đã là bằng hữu của ngươi. Độc Hành Hồng Kết chính loại thứ hai. Nghe được 6 gã nhân tiên tiến vào Cực Băng Hải thật là bị Mạc Vô Kỵ giết chết, Độc Hành Hồng Kết dường như cũng không kinh ngạc, mà là tiếp tục hỏi, ngươi biết bây giờ có những ai muốn giết ngươi sao? Hỏi xong hắn không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, liền chính bản thân giải thích, sư phụ Lệ Tu Nhiên Vô Tướng Đại Sư, người này là một ác ma giết người, nghe nói ngươi giết Lệ Tu Nhiên sau đó, quyết định muốn đem ngươi đào hồn luyện phách. Đoán chừng là hắn quá muốn giết ngươi, thế cho nên đến bây giờ trái lại không có tìm được ngươi. Thứ yếu là tam đại gia tộc, rất nhiều người đều đoán được ngươi chính là Mạc Vô Kỵ, thậm chí đều đang âm thầm bố cục xuống tay với ngươi. Nói không chừng chúng ta tình huống hiện tại, cũng đã xuất hiện ở trong tay tam đại gia tộc. Mạc Vô Kỵ áy náy nói, xin lỗi, đã liên lụy đến ngươi. Độc Hành Hồng Kết cười ha ha một tiếng, ta Độc Hành Hồng Kết nếu là sợ bị liên lụy, cũng sẽ không công khai tới tìm ngươi như vậy. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có dám giết hết toàn bộ Hạ gia hay không? Mạc Vô Kỵ ngạo nghễ nói, tuy rằng ta bây giờ còn chưa có thực lực đối phó Hạ gia, nhưng là Hạ gia ta sớm muộn sẽ đi tiêu diệt. Độc Hành Hồng Kết khẽ nhíu mày, vậy ngươi ban đầu là làm sao tiêu diệt 6 gã nhân tiên trong Cực Băng Hải? Lẽ nào ngươi không có thủ đoạn? Mạc Vô Kỵ không có ở Độc Hành Hồng Kết cảm thụ được bất luận ác ý gì. Hắn hít sâu một hơi đơn giản nói, không sai, ta có một loại thủ đoạn. Thế nhưng cái loại thủ đoạn này cũng không thể trong đối chiến thi triển ra, mà là một loại thủ đoạn đánh lén. Tốt, chúng ta đây đi ngay đánh lén một lần. Tinh chiến điện tu sĩ doanh trại đại quân ta biết ở nơi nào. Hơn nữa ta biết Hạ gia có ít nhất 3 gã nhân tiên, hơn 10 chân thần cảnh cường giả tại chỗ đại quân doanh trại. Không đợi Độc Hành Hồng Kết đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền lập tức nói, chỉ cần người của Hạ gia tụ tập tại một chỗ, ta liền có biện pháp giết chết Hạ gia. Về phần những tu sĩ quân đội kia, ta không muốn giết. Mạc Vô Kỵ trên người có súng laser ngũ hành, coi như là giết chết 10 quân đội cũng không có vấn đề. Nhưng những tu sĩ quân đội kia hắn thật đúng là không hạ thủ được. Những người đó kỳ thực cùng Hạ gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tuy tham gia tu sĩ quân đội, phần lớn cũng là vì tài nguyên tu luyện cùng điểm tinh không cống hiến, nhưng chân tinh đích thật là dựa vào những người này bảo vệ. Có người tới. Mạc Vô Kỵ thần niệm xa xa mạnh hơn tu sĩ bình thường chân thần cảnh, thậm chí có thể so được với nhân tiên cảnh giới. Có người lại đây, hắn lập tức liền quét. Những người này rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới, thế tới cực kỳ minh xác. Rầm rầm ầm, răng rắc. Mạc Vô Kỵ vừa dứt lời, từng đạo kinh khủng tiếng nổ tung vang ở trong tinh không vang lên, theo đó tinh không thật giống như nứt ra bình thường giống nhau, xuất hiện từng đạo vết rạn. Một cổ mênh mông vô tận hư không khí tức cuốn tới rồi trong tinh không, Mạc Vô Kỵ tâm thần chấn động. Hắn cảm nhận được viễn cổ bàng bạc cùng tang thương, đạo vận ngôn ngữ khó có thể miêu tả vờn quanh tại trong ý niệm của hắn, dường như sau một khắc, hắn sẽ nắm trong tay một loại đồ đạc mới. Ầm ầm, lực lượng làm cho toàn bộ tinh không đều run rẩy cuồng cuốn tới, theo đó một cánh cửa khổng lồ loáng thoáng xuất hiện ở xa xa chỗ giao tiếp giữa tinh không và hư không. Đó là một loại to lớn vĩ đại để cho người ta nhìn không được muốn quỳ xuống cúng bái. Có một loại lực lượng đạo vận vượt xa một giới này. Vài tên cường giả nhằm phía sau Mạc Vô Kỵ cũng đều dừng lại cước bộ, vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm xa xa hư không đại môn. Đại môn ngưng thật hẳn lên, tạo thành hình dạng nửa vầng trăng. Bán Nguyệt Tiên Cung, Mạc Vô Kỵ cùng Độc Hành Hồng Kết gần như là đồng thời kinh thanh kêu lên. Mạc Vô Kỵ tâm thần kích động, Bán Nguyệt Tiên Cung đại môn linh vận vờn quanh, khiến cho hắn tâm thần kịch liệt cộng minh, thiếu chút nữa muốn lĩnh ngộ đến một loại thần thông mới. Nếu là tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung, sẽ như thế nào? chỉ sợ dù cái gì bảo vật cũng không có, hắn thu hoạch cũng là không cạn. Giết! Hai người vừa mới thấy Bán Nguyệt Tiên Cung, vô cùng vô tận tiếng chém giết, liền từ trong tinh không cuốn tới. Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa rung động, hắn ra mắt đếm ra hàng tỷ tinh không thú cùng tinh không tu sĩ quân đội đại chiến. Mà tinh không thú vọt tới, đâu chỉ là hàng tỷ, phô thiên cái địa hầu như hiện đầy toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, hắn lại cũng không nhìn thấy Bán Nguyệt Tiên Cung Bán Nguyệt Môn nữa. Hết thảy địa phương, chỉ có tinh không thú. Mà này còn chưa phải là rung động nhất. Rung động nhất chính là một nhân mà tu sĩ đại quân cưới cường đại yêu thú từ tinh không xa xa phi nước đại mà đến. Một tu sĩ đại quân số lượng so với vô cùng tinh không vô tận thú, dường như cũng không nhiều, chỉ có mấy chục vạn người. Nhưng trong mấy chục vạn người này mỗi người đều mặc tinh không khôi giáp màu đen, trong tay toàn bộ là linh khí. Mấy chục vạn yêu thú tại trong tinh không chạy vội, thật giống như túm động một phương tinh không này bình thường giống nhau, mang theo toàn bộ tinh không tịch cuốn tới. Khí thế như cự thú viễn cổ xung phong, tinh không thú ngăn ở trước mấy chục vạn người này căn bản cũng không cần đi giết, tự động sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Mạc Vô Kỵ trong lòng một trận phát lạnh, hắn cũng đã gặp chân mạch đại lục tu sĩ quân đội. Chân mạch đại lục tu sĩ quân đội cùng loại khí thế này, thật chênh lệch giống như quân chính quy cùng dân quân bình thường vậy. Chỗ duy nhất cường đại, chính là tu sĩ quân đội của chân mạch đại lục nhiều hơn thôi. Vô cùng tận tinh không thù, như bị người ép lao đi bình thường giống nhau, hai bên tản ra. Thẳng đến lúc này Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy chân mạch đại lục tu sĩ đại quân. Chân mạch đại lục tu sĩ đại quân tuy rằng thoạt nhìn cũng có chút khí thế, nhưng so với đại quân này cưỡi yêu thú cường đại, chênh lệch quá lớn. Mạc huynh, xem ra lần này không giết chết được Hạ gia rồi. Độc Hành Hồng Kết hơi có chút tiếc nuối nói. Loại này đại chiến, Hạ gia nếu mà còn có thể ở lại doanh trại, đó mới là quái sự. Tam phương đại quân đã đánh vào nhau, tinh không thú đại quân, mấy chục vạn kinh khủng ngoại vực tu sĩ đại quân, còn có chân mạch đại lục tu sĩ đại quân toàn bộ chém giết vào nhau. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét Bán Nguyệt Tiên Cung Bán Nguyệt Môn, thấy rõ ràng Bán Nguyệt Môn vẫn còn đóng, xem ra còn chưa tới thời điểm triệt để mở ra. Lúc này tinh không vô tận thú ùa ra hướng về phía Mạc Vô Kỵ bên này, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên cuốn ra khắp bầu trời giông tố. Lúc này hắn thăng cấp đến chân thần cảnh tầng 2, hầu như yêu thú chỉ cần tới gần hắn trong vòng phương viên vài dặm, tất cả đều sẽ ở dưới giông tố của hắn bị đập giết. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ chỉ là nhất tâm muốn xông đến Bán Nguyệt Tiên Cung cửa vào, tới rồi phía sau, hắn liền biết mình căn bản là xông vào đéo được, dù cho hắn giết tinh không thú nhiều hơn nữa, sau một khắc lại có nhiều hơn tinh không thú vọt tới. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ đơn giản không suy nghĩ thêm nữa làm sao có thể xông vào Bán Nguyệt Tiên Cung nữa, mà là nhất tâm điên cuồng thu gặt tinh không thú. Dùng thực lực của hắn, coi như là thất cấp tinh không thú tới gần hắn cũng là một cái chữ chết. Mạn Thiên Lôi Vũ cùng vô hình kiếm tại một lần lại một lần thi triển, dần dần dung hợp với nhau. Mấy canh giờ sau đó, trong Mạn Thiên Lôi Vũ của Mạc Vô Kỵ khắp bầu trời giông tố còn kèm theo vài đạo cực đại lôi kiếm. Những lôi kiếm này mang theo mãnh liệt kiếp lôi uy áp, mỗi một đạo bắn ra, trong tinh không dày đặc tinh không thú giống như bị cày qua bình thường giống nhau, tạo thành một đạo chân không dài đất. Tại chỗ cách Mạc Vô Kỵ không xa, Độc Hành Hồng Kết tuy rằng đang chém giết tinh không thú, nhưng khi nhìn thấy Mạc Vô Kỵ loại uy thế này cũng là âm thầm lay động. Hắn biết, sau lần này đại chiến, Mạc Vô Kỵ chỉ ít có thể sải bước tinh không bảng chủ bảng, vọt vào top 1000. Hắn tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ lĩnh ngộ một loại lôi kiếm mới, loại lôi kiếm này lại còn có kiếp lôi uy áp, đây quả thực là chiêu AoE tối thượng đê chém giết tinh không yêu thú không thể tốt hơn nữa. Đi trên mà party với hắn thì tha hồ kéo level. Aihi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, tinh không hỗn chiến Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện tại tinh không chiến trường. Tinh không chiến trường đang giết thành một đoàn, nghe nói ngoại trừ quân đội tu sĩ chân mạch đại lục chúng ta,

giống như bị một cổ lực lượng vô hình mang theo, trực tiếp từ bên người Mạc Vô Kỵ đi qua, tan mất tận trong tinh không một chút cũng không còn. Đây là cái thủ đoạn gì? Không đúng, cây thiết côn của đối thủ đâu nè? Phốc. Bạch Nhãn Lang nghe thấy được thanh âm đầu mình bị đập bể, nó thậm chí không biết thiết côn của Mạc Vô Kỵ là từ một phương không gian nào xuất hiện. Không, điều này không có khả năng. Tinh không Bạch Nhãn Lang tại trước khi rơi vào bóng tối vô tận, còn điên cuồng gào thét dưới đáy lòng. Nó không nghĩ ra, Mạc Vô Kỵ một côn đó vì sao đột nhiên thay đổi không gian phương vị lớn như vậy. Hắn không hiểu chính bản thân rõ ràng liền mạnh hơn, vì sao cả một hiệp cũng không trụ nổi. Nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ căn bản là không kịp đi quản Tinh không Bạch Nhãn Lang. Hắn cảm nhận được một sát khí loại so với Bạch Nhãn Lang còn đáng sợ hơn tập kích lại đây. Đây tuyệt đối là một tên gia hỏa tu vi mạnh hơn xa hắn đang đánh lén. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có tới kịp đi thu chiến lợi phẩm từ Bạch Nhãn Lang, thân hình liền hóa thành một đạo vi phong mạnh mẽ bay đi. Phốc, một đạo huyết vụ từ bờ eo của Mạc Vô Kỵ nổ lên, một loại mang theo mùi vị cay độc truyền ra. Một đạo hơi khói từ trong huyết vụ dâng lên, cường đại độc tố trực tiếp bị hóa độc lạc hấp thu đi vào, nhanh chóng chuyển hóa thành linh khí. Mạc Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt đứng ở trên hư không lung lay lắc lắc. Hắn nhìn chằm chằm một người trung niên nam tử thân mặc cẩm y, nhãn thần mang theo một loại tử vong dại ra. Trong lòng hắn là âm thầm khiếp sợ, tên gia hỏa này đánh lén mình thật mạnh, chính bản thân sớm đã biết, cũng không thể tránh thoát một chiêu. Ta là Yến Tề Nhân, gia chủ Yến gia, ngươi giết người của Yến gia ta, lấy đi đồ đạc của ta Yến gia, có thể sống tới ngày nay, coi như là phần số của ngươi. Người áo gấm trung niên nam tử này khóe mắt hiện lên một tia xem thường, một bước liền vượt qua tinh không khoảng cách giữa hắn và Mạc Vô Kỵ, rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Yến Tề Nhân, ngươi dám tại trong tinh không đại chiến đánh lén tu sĩ của chân mạch đại lục, Yến gia thật ngươi to gan. Một đạo thanh âm tức giận truyền đến, người còn chưa tới, bén nhọn sát khí đã tịch cuốn tới. Yến Tề Nhân căn bản cũng không quan tâm tiếng gầm lên phía sau, thân hình gia tốc, trực tiếp giơ tay lên chộp tới cái nhẫn của Mạc Vô Kỵ. Tuy rằng hắn không để ý tới người phía sau này, nhưng là tinh khí thần của hắn đã dành 90% đặt ở phía sau này. Hắn biết đối thủ là người nào, Tinh Đế Sơn Hứa Xích Hoang, giống như hắn là nhân tiên tầng 1. Lúc này hắn đã vi phạm ước định chân mạch đại lục tu sĩ đại quân, đánh lén với Mạc Vô Kỵ, đổi thành những người khác khả năng không dám ra tay với hắn. Thế nhưng Hứa Xích Hoang khẳng định dám đối với hắn hạ sát thủ. Mạc Vô Kỵ trúng tuyệt sát chi độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rồi lại nói coi như là Mạc Vô Kỵ không có trúng độc, hắn nhân tiên há lại sẽ để ý nho nhỏ một cái chân thần cảnh sơ kỳ. Coi như là chân thần cảnh sơ kỳ này đã từng là địa bảng đệ nhất, vậy thì như thế nào? Hắn hiện tại muốn cảnh giác là Hứa Xích Hoang đánh lén. Đang ở lúc tay hắn muốn va chạm vào nhẫn của Mạc Vô Kỵ, một đạo lôi kiếp khí tức mang theo tử vong sát ý trực tiếp đánh về phía ngực của hắn. Khoảng cách ngắn như vậy, đánh lén lại là nhanh chóng, Yến Tề Nhân coi như là thần thông thông thiên, hắn cũng rất khó né ra. Huống chi, hắn đã dồn lực chú ý vào sau người Hứa Xích Hoang. Coi như là như vậy, Yến Tề Nhân vẫn như cũ đem người chết đi một phần. Phốc, một đạo thật dài lôi kiếm từ xuyên qua ngực Yến Tề Nhân, lại một lần nữa mang theo một mũi huyết khí. Lúc này Yến Tề Nhân đâu còn nhớ được cái khác, thân hình thoát một cái, liền muốn bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ nếu lựa chọn đánh lén phản đêm, đã không có ý định để cho Yến Tề Nhân chạy. Thiên cơ côn không biết từ cái phương vị nào đột nhiên xuất hiện, đánh vào đầu Yến Tề Nhân. Hạ nhất côn, Mạc Vô Kỵ pháp ký phạm thiên côn ảnh. Phốc, Yến Tề Nhân nguyên thần tán loạn đi ra, không đợi nguyên thần chạy trốn, lôi hồ đã đánh xuống. Không thể, vì sao? Ngươi tại sao có thể chống đỡ được tuyệt sát chi độc này? Yến Tề Nhân hỏi những lời này, đáng tiếc hắn không có được đáp án, hoặc là hắn không có thời gian đạt được đáp án. Ánh mắt dại ra tử vong của Mạc Vô Kỵ sớm đã tiêu tán. Tinh không Bạch Nhãn Lang bị hắn đánh chết còn đang ở cách đó không xa. vị thần niệm của hắn tuôn ra, đã thu xác nó vào chiếc nhẫn của mình, nhẫn của Yến Tề Nhân, hắn cũng thu nhận. Về phần thi thể của hắn, hắn trực tiếp một cước đạp vào tinh không bầy thù. Thẳng đến lúc này, độc hành hồng kết mới rơi vào cách Mạc Vô Kỵ không xa. Hắn khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, trong mắt toàn bộ là không thể tin được. Thực lực của Mạc Vô Kỵ rất mạnh, hắn biết, thế nhưng cường đại đến mức cả Yến Tề Nhân đều có thể giết chết. Đây quả thực là Superman rồi. Yến Tề Nhân là ai? Nhân tiên một tầng, chân mạch đại lục tam đại gia tộc gia chủ Yến gia. Người thanh danh hiển hách như vậy, cư nhiên ở chỗ này vô thanh vô tức bị Mạc Vô Kỵ chém giết. A đù, ngươi cư nhiên giết Yến Tề Nhân. Hứa Xích Hoang đứng ở trong tinh không rất xa, kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đưa tay, thiên cơ côn trôi lơ lửng ở bên cạnh rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ta không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ hắn tới giết ta sao? Ta cũng không có cao phẩm đạo đức như vậy. Hứa Xích Hoang đuổi theo tới ngừng lại, hít sâu một hơi thật dài rồi mới lên tiếng. Ta biết ngươi, ta đi qua thất lạc đại lục, đã nghe nói tên của ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cường hãn tới loại trình độ này rồi. Ngươi giết Yến Tề Nhân cũng được, thế nhưng con bạch nhãn lang này ngươi thật không nên giết nó. Nói xong, không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn liền chủ động nói. Con tinh không bạch nhãn lang này đến từ tinh không lang tộc, là một trong tử tôn mà tinh không lang vương một phương này thích nhất. Ngươi giết nó, sợ rằng hậu hoạn vô cùng. Mạc Vô Kỵ cười lạnh lùng, căn bản cũng không có trả lời Hứa Xích Hoang. Không muốn nói tinh không lang vương tử tôn, coi như là tinh không lang vương tổ tông tới nơi này muốn giết hắn, hắn sẽ không chút do dự thông đít. Tại trong mắt hắn không có kẻ không dám giết, chỉ có nên giết hay không mà thôi. Thấy Mạc Vô Kỵ cũng không cho là đúng, Hứa Xích Hoang thở dài nói, ngươi biết tinh không lang vương mạnh bao nhiêu sao? Nó có ảnh hưởng rộng bao nhiêu sao? Mạc Vô Kỵ cũng không biết gì về Hứa Xích Hoang. Bất quá vừa rồi Hứa Xích Hoang đích thật là gọi Yến Tề Nhân dừng tay. Hơn nữa nếu mà không phải là Hứa Xích Hoang hấp dẫn Yến Tề Nhân, hắn tuy rằng cũng có thể đánh lén giết chết Yến Tề Nhân, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn đối với Hứa Xích Hoang cũng không có ấn tượng xấu, đồng dạng cũng sẽ không bởi vì Hứa Xích Hoang là một nhân tiên mà hắn phải phóng thấp tư thái. Tại thế giới này, nắm tay cứng chính là đạo lý. Ta không biết tinh không lang vương hay cái lờ gì hết, dù cho ta nghe qua, thật đúng là không có để ở trong lòng. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, tinh không mênh mông, vũ trụ không biết có bao nhiêu tinh hệ cùng không gian. Tại một phương này một cái tinh không lang vương, liền có dũng khí xưng là tinh không lang vương, thực sự là quá không biết xấu hổ. Hứa Xích Hoang nhìn Mạc Vô Kỵ cực kỳ thành thật nói, ngươi là tán tu 2705, cũng là Mạc Vô Kỵ sao? Ngươi thật sự là thiên tài tu sĩ tuyệt thế nhất trong tất cả các thiên tài suốt mấy trăm năm qua. Tinh chủ nhìn thấy ngươi đã là nhân vương, địa bảng đệ nhất sau đó, thậm chí nói tương lai ngươi mới là chủ nhân của chân tinh thời gian tới. Tinh không lang vương này là tồn tại cấp 9 đỉnh phong, nếu không phải một phương thế giới này không cách nào phá toái hư không, lang vương rất có thể sẽ phá giới mà đi. Đang ở lúc Hứa Xích Hoang nói xong, cả tảng lớn kỵ sĩ đại quân chen chúc xông về Mạc Vô Kỵ bên này. Mạc Vô Kỵ nghe lời của Hứa Xích Hoang, trong lòng suy nghĩ cái gì là phá toái hư không, thậm chí suy nghĩ một phần chuyện về sau địa tiên phải thỉnh giáo Hứa Xích Hoang một chút. Đâu có thể đoán được kỵ sĩ đại quân lại bỗng nhiên chen chúc mà đến. Phải biết rằng hắn đứng yên vị trí mặc dù là phương hướng đi tới Bán Nguyệt Tiên Cung, lại rõ ràng ở phía sau. Những ngoại vực kỵ sĩ này không đi trùng kích Bán Nguyệt Tiên Cung đại môn, đến bên hắn là có ý gì? 2705, nhanh chóng đi theo ta. Hứa Xích Hoang thấy vô cùng tận ngoại vực kỵ sĩ vọt tới, nhất thời vội kêu to lên. Hắn là thật tâm lo lắng cho Mạc Vô Kỵ. Bên trong tinh đế sơn cường giả một lòng vì chân tinh an nguy lo lắng cũng không nhiều. Hứa Xích Hoang lại là một trong số đó. Hắn rất tán thành lời của tinh chủ, Mạc Vô Kỵ có thể ở nhân vương bảng đệ nhất, đại vương bảng đệ nhất, thậm chí tại chân thần cảnh là có thể chém giết Yến Tề Nhân, tuyệt đối là người được chọn để quật khởi chân tinh. lời của tinh chủ đến bây giờ còn vang bên tai hắn. Tán tu này 2705 mùng 9 tháng 10 chính là Mạc Vô Kỵ. Lần này Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ tới. Ngươi nếu mà nhìn thấy hắn, cần phải trước tiên bảo vệ tính mạng của hắn, tuyệt không có thể cho phép tam đại gia tộc động thủ với hắn. Trên thực tế, tại trước khi hắn tìm được Mạc Vô Kỵ, gia chủ Yến gia đã tìm được trước hắn, mà chính bản thân cũng không có xuất thủ, hắn lại chém giết Yến Tề Nhân Nhân Tiên một tầng. Đây là lần đầu tiên gia chủ của tam đại gia tộc từ trước tới nay bị người ta trực tiếp giết chết. Vô luận Mạc Vô Kỵ là thông qua loại thủ đoạn nào, hắn đều là dùng level chân thần cảnh giết nhân tiên. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao những thứ này cường đại ngoại vực kỵ sĩ đại quân bỗng nhiên chuyển hướng nhằm phía bên hắn. Trước đây không lâu Bán Nguyệt Tiên Cung cánh cửa còn ở phía xa, dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa cách hắn cũng không xa. Đây quả thực là quá chơi nhau mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, ba bên đại chiến đi. Mạc Vô Kỵ một chảo chụp lấy độc hành hồng kết bên người, nguyên lực quanh thân cuồn cuộn nổi lên, gió nhẹ bay ra. Hắn dùng tốc độ nhanh chóng nhất từ bên cạnh sông ra ngoài. Dù cho Mạc Vô Kỵ đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, còn không có lao ra lộ tuyến mà ngoại vực kỵ sĩ đại quân xung phong, cuồng bạo kỵ quân đã vọt tới. Thiên quân vạn mã ngưng tụ nguyên lực khí thế trực tiếp đánh vỡ vụn hộ thân nguyên lực của Mạc Vô Kỵ, bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, loại kinh khủng trùng kích này, coi như là nhân tiên cũng không dám trực tiếp đối đầu, chứ đừng nói chi là hắn một cái chân thần cảnh tầng 2. Hắn không sợ nhân tiên sơ kỳ tu sĩ, không có nghĩa là hắn có thực lực như nhân tiên sơ kỳ tu sĩ. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới Bạch Nhãn Cự Lang lúc trước có thủ đoạn đặc biệt, thuấn di. Nếu mà hắn cũng có thể thuấn di thì tốt rồi. Lúc này, chỉ có thuấn di rời đi cái chỗ này, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Cuồng bạo xung phong nguyên lực ập tới, Mạc Vô Kỵ con ngươi đỏ bừng, liều mạng. Lập tức Mạc Vô Kỵ hai tay vung lên, hơn 10 đạo lôi kiếm lớn trực tiếp bị hắn đánh ra. Đi theo sau lôi kiếm là từng quả lôi cầu. Bành bành bành, trước lôi kiếm xuất hiện một chùm huyết vụ, theo lôi cầu nổ tung, trước mặt Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên xuất hiện một tia khe hở. Cũng trong lúc đó, hắn cảm nhận được khí thế cuồng bạo liều chết xung quanh xung chậm lại. Lúc này hắn đã đứng trên mũi tên xung phong của ngoại vực kỵ sĩ. Loại cơ hội tốt này, Mạc Vô Kỵ há có thể buông tha. Hắn gần như là tại trong nháy mắt đó liền thi triển phong độn thuật xông ra ngoài. Lúc này, lôi kiếm của hắn đánh văng ra khe hở huyết vụ còn không có bị lấp đầy. Độc hành hồng kết là loại người không sợ chết, phía sau lưng đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn lên, phát hiện Bán Nguyệt Tiên Cung cánh cửa đã biến mất lần nữa. Lúc này Bán Nguyệt Tiên Cung cánh cửa không biết ở nơi nào xuất hiện, dĩ nhiên đã không còn bóng dáng. Thảo nào những ngoại vực kỵ sĩ này lại chậm xuống, Bán Nguyệt Tiên Cung đều không thấy, bọn họ đã không còn mục tiêu. Mạc Vô Kỵ, ngươi cùng đi với ta tới Tinh Đế Sơn sao? Nếu mà ở tại chỗ này, một khi Bán Nguyệt Tiên Cung cánh cửa xuất hiện lần nữa, loại tình huống mới vừa rồi rất có thể sẽ tái hiện. Hứa Xích Hoang rơi vào cách Mạc Vô Kỵ không xa. Đa tạ tiền bối, bất quá vãn bối vẫn cảm thấy sống ở trên đời cần phải có chút tự tại. Mạc Vô Kỵ cảm nhận được Hứa Xích Hoang là thật tâm muốn trợ giúp hắn, nhưng muốn hắn đi Tinh Đế Sơn, hắn cũng không nghĩ tới. Tinh Đế Sơn là giải đất của tam đại gia tộc, thập đại điện cùng tinh chủ thế lực xen kẽ, hắn đi làm cái gì? Cùng với bên trong đó luồn lách sinh tồn, còn không bằng tự mình ở nơi này sống tự do tự tại. Huống chi, hắn tại trước đây không lâu còn giết gia chủ Yến gia Yến Tề Nhân. Về phần người của tam đại gia tộc trước đây truy sát chính mình, hắn càng là không biết giết bao nhiêu. Lần đầu tiên bị ngoại vực kỵ sĩ áp chế là do hắn sơ suất, lần thứ hai còn có loại chuyện này, vậy hắn chính là ngu dại. Hứa Xích Hoang cho rằng Mạc Vô Kỵ dưới khốn cảnh như vậy, hắn mời Mạc Vô Kỵ, đối phương nhất định là đầy cõi lòng cảm kích theo hắn đi tới Tinh Đế Sơn. không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ không chút do dự cự tuyệt, nửa điểm chần chờ cũng không có, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nữa. Bán Nguyệt Tiên Cung hiện tại đã biến mất, mọi người tiếp tục đánh tiếp như vậy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bán Nguyệt Tiên Cung cánh cửa rất nhanh thì sẽ xuất hiện lần nữa, trước lúc này ta kiến nghị mọi người ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Một nam tử thân báo thủ lĩnh đứng ở trong tinh không, lớn tiếng quát to lên. Đây ít nhất là một con bát cấp yêu thú. Mạc Vô Kỵ thấy báo thủ lĩnh này, càng là theo bản năng đề cao cảnh giác. Hắn trước đây không lâu còn giết một con cự lang bạch nhãn,